Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1308, chương 1305, ẩn núp. Đây là một môn công việc ung dung. Người cũng không cần nhận gánh cái gì nguy hiểm. Chỉ cần đem tin tức thả vào ước định vị trí. Cũng không ai biết người từng làm những chuyện này. Tên kia mang mặt nạ màu bạc, tự xưng là tiền hối lộ người phụ trách, lời nói lần nữa vọng về ở bên tai. Cực kỳ buồn cười, ta tại sao phải giúp người Grey Castle? Bọn họ liền phân phong quý tộc đều muốn nhổ tận gốc. Thắng đối với ta lại có ích lợi gì? Tranh chấp phảng phất vẫn rõ mồn một trước mắt, ta cho là tiền hối lộ đều là chút ít khôn khéo thương nhân. Không nghĩ tới cũng sẽ nói ra loại này lời nói ngu xuẩn. Ngươi liền không sợ ta đem ngươi buộc lại giao cho Mã Duy Ân đại nhân, tốt đổi lấy một khoản phần thưởng giá trị? Nếu như ngươi thật muốn làm như vậy, như thế ngay từ đầu liền không biết có tình cảnh này nói chuyện. Giọng nói của đối phương không có biến hóa chút nào, giống như là hoàn toàn không thèm để ý an nguy của mình. Ta còn có thể ngồi ở chỗ này cũng đủ để chứng minh các hạ ý nguyện. Chính là bởi vì ngài là người thông minh, chúng ta mới nguyện ý cung cấp cơ hội này. Đáng tiếc các người nhìn lầm rồi. Ta đối với công tước đại nhân trung thành không thể nghi ngờ. Hiện tại cút đi, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước. Đương nhiên, ta lúc này đi. Bất quá đại nhân, cái gọi là cơ hội chính là như vậy. Tiền hối lộ vô tình cưỡng bách ngài làm ra lựa chọn. Làm thế nào là tự do của ngài? Ngân diện nhân đứng dậy, trước hướng hắn sâu sâu bái một cái, sau đó đem một tấm màu đen thẻ nhẹ nhàng đặt lên trên bàn trà. Cuối cùng ta muốn chuyển đạt là, Grey Castle sẽ không quên bất kỳ vì nó hiệu lực qua. Như thế, sau này gặp lại. Fleur hít sâu một cái, cắt đứt lung tung suy nghĩ. Trong căn phòng đột nhiên an tĩnh lại. Sẽ không quên bất kỳ vì Grey Castle hiệu lực qua. Sao? Đúng là mỉa mai. Hắn chính là vì trọng trấn gia tộc vinh quang mới sẵn sàng góp sức Mã Duy Ân công tước. Mà cùng toàn thể quý tộc là địch, Laurent Wimbledon vốn là khó nhất khoan thứ. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện chính mình có chút không quyết định chắc chắn được rồi. Tiền hối lộ phái tới tên kia mặc dù hỗn trướng, có thể có một chút nói không sai. Nếu như hắn thật dự định vì Bắc Cảnh công tước hiệu lực, rốt cuộc sớm như vậy liền hẳn là đem tấm thẻ này xé thành bột túy mới phải, mà không phải là đem cẩn thận từng ly từng tí giấu ở ngăn kéo bên dưới. Yên lặng sau một hồi, Fleur ngửa đầu thở dài một tiếng, tại trước bàn đọc sách ngồi xuống. Hắn rút ra một tấm bạch toa giấy mở ra, tiếp lấy cầm lên bút lông ngỗng. Mình còn có cái gì có thể mất đi sao? Cầm lại lãnh địa đã kinh biến đến mức càng ngày càng mong manh. Hắn dường như cũng không có kiên trì đến cùng kiên trì tiếp lý do. Cũng được, ngược lại án tiền hối lộ nói cách làm, chính mình sẽ không có bất kỳ tổn thất. Coi như hai bên đặt tiền cuộc tốt rồi. Nếu như ma quỷ lấy được thắng lợi cuối cùng, hiện trạng vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi đến hỏng bét hơn. Nếu như là người Grey Castle thắng rồi, hắn có lẽ còn có thể thông qua phương thức khác tới đạt được bồi thường. Nghĩ tới đây, Fleur rơi xuống bút. Trạng vạng, hắn ăn mặc áo khoác, mang mũ mềm, đi vào bên trong thành khu, kèn hiệu hẻm nhỏ. Nơi này thuộc về Bắc Phương thương hội địa bàn, qua lại người phần lớn đều là thương nhân. Đến mặt trời xuống núi thời khắc, đã tươi mới có bóng người hoạt động. Tại chỗ một cái dốc thoải, Fleur hìm được ngân diện nhân nhắc tới địa điểm hai tòa gạch trong phòng gian. Mọc ra một viên to lớn ngân sam cây. Trên thực tế, đối phương ước định truyền phương thức cũng là thúc đẩy hắn làm ra quyết định nguyên nhân. Không có người nhận thơ, cũng không tồn tại đối tiếp người. Điều này làm cho nguy hiểm lớn vì hạ thấp. Hắn ít nhất không cần lo lắng tiền hối lộ cầm lấy phần tình báo này ngược lại uy hiếp hắn. hoặc là bị những người khác chú ý tới. Chính mình có cùng thân phận không biết người từng lui tới mật. Fleur quẹp quẩn ở phụ cận lúc, thấy chung quanh không có nhân viên khả nghi sau. Bước nhanh đi tới sau lưng Ngân Sam, sờ về phía nó trung ương hốc cây quả nhiên. Trong hốc cây giấu giếm ô bí mật, chỉ bất quá cách cửa hoàn toàn là một khối bình thường đầu gỗ. Không tự tay đi đụng căn bản khó mà phát hiện. Hắn đem phong thơ nhét vào trong ô bí mật, đẩy nữa trở về đầu gỗ ngăn cản bản, đặt vào một chuyện coi như hoàn thành. Nội dung trong thơ hắn cố ý dùng chính soạn thể ghi chép. Cho dù bị kẻ thứ ba phát hiện, cũng không khả năng thông qua bút tích liên tưởng đến trên người hắn. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính đại công cáo thành. Tiếp theo Fleur trở lại chỗ ở của mình, đem một cái chậu hoa mang lên phòng ngủ bệ cửa sổ ở bên trong thành khu xa hoa trong trụ sở. Giả bộ như vậy đều trang sức tùy ý được, không người sẽ để ý một gốc tầm thường bồn hoa. Nhưng đối với bí mật quan sát nơi này người tới nói, chính là tin tức phát ra tín hiệu. Từ đầu đến cuối, hắn đều không cần thiết cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Về phần phong thư này sẽ bị ai lấy đi, lại sẽ thông qua loại nào đường dây đưa tới trong tay người Grey Castle, những thứ kia đều không có quan hệ gì với hắn rồi. Tương hoa chậu buông xuống một khắc kia, Fleur thậm chí có một loại cảm giác giải thoát. Chỉ là thu thập tình báo đều làm kín đáo như vậy tỉ mỉ, quân giữa vương chênh lệch vẫn còn thật là lớn đến tột đỉnh a. Hắn đứng ở trước cửa sổ, nhìn sương đỏ Red Mist xuống đèn đuốc sáng choang pháo đài khu. Nghĩ đến những thứ kia, người chiến bại còn đang hết sức phấn khởi hưởng thụ dạ tiệc. Hắn đã không đối với, đúng, Mã Duy Ân lại ôm bất kỳ hy vọng nào. Vấn đề còn lại chỉ còn lại một cái. Grey Castle thật có thể chiến thắng ma quỷ sao? Đưa tin người đem thật dày một xấp giấy trương chất đống tại ẩm ướt mà đổ nát trên bàn gỗ. Đây là hôm nay phần sao? Quỷ cơ trí đốt ngọn đèn dầu. Cực khổ ngươi rồi, đối phương không có bất kỳ phản ứng. Hắn thở dài, dùng thủ thế lặp lại khắp. Đưa tin người lúc này mới gật đầu một cái. Người này chính là chủ nhân đào tạo ra được yên lặng người. Lại không có thính lực cũng không biết nói chuyện, chỉ có thể thông qua đơn giản ngôn ngữ của người câm điếc tới truyền đạt mệnh lệnh hoặc tiến hành hỏi thăm. Tiếc nuối là trong này cũng không thể biểu đạt cảm ơn thủ thế. Thủ ở bên ngoài, không nên để cho bất kỳ người nào vào. Quỷ cơ chú ý để yên lặng người rời đi sau, bắt đầu từng cái lật lên xem những tin tức này tới. Nơi này là tiền hối lộ dùng cho tổ chức dưới đất thương hội sở đưa xuống bất động sản. Bình thường áp dụng mời chế, trên lý thuyết bị người ngoài phá cửa mà vào khả năng cũng không lớn. Nhưng quỷ cơ trí vẫn lựa chọn tại âm lãnh phòng ngầm dưới đất xử lý tình báo, chính là vì có thể tại nguy hiểm phát sinh thời điểm tranh thủ được càng nhiều hơn thiêu hủy thời gian. Cứ việc không rõ ràng chủ bởi vì sao sẽ đối với Grey Castle cuộc chiến tranh này như thế để ý, nhưng đó cũng không phải là hắn có thể chất mài vấn đề. Nếu chủ nhân hạ lệnh muốn toàn diện hiệp trợ Grey Castle, hắn duy nhất có thể làm chính là toàn lực chấp hành, đem những tin tình báo này lần nữa sửa sang lại. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay đưa đến trong tay người Grey Castle, chính là trước mắt hắn nhiệm vụ chủ yếu. Mặc dù người Grey Castle yêu cầu là tất cả tin tức cũng không muốn bỏ qua cho. Có thể len lén vận chuyển ra thành cơ hội cũng không phải luôn có. Vì vậy tất nhiên tồn tại một cái ưu tiên cấp vấn đề. Xem xét đến cho phép thông hành thương đội mỗi tuần qua lại một lần. Hắn nhất định phải tại trong vòng một tuần lễ đem nhìn qua có thể dựa nhất tình báo chế tạo thành mật thư, trộn vào hàng hóa trong đưa về lang tâm. Về phần tin tức của hắn, lại chỉ có thể khác tìm đường dây đưa ra. Phần lớn thời điểm, những tin tình báo này đều là tới từ Vu lão chuột khẩu thuật. Vì vậy lộ ra rất là tán loạn. hắn thường muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi sàng lọc chúng nó. Nhưng lần này, quỷ yêu chú ý tới tờ giấy trong có một phong thơ cùng tin tức khác có rõ rệt khác nhau. Chữ viết của nó công chỉnh lưu loát, tuyệt không phải tại quán rượu hoặc đầu đường tiện tay chép mà tới dùng cũng là thượng phẩm mực. Trên giấy không có bất kỳ nếp nhăn, hiển nhiên viết hoàn cảnh nếu so với con chuột thường đợi địa phương tốt hơn không chỉ một cấp bậc. Mà thôi, hắn theo bản năng mà ngừng thở, đem phong thơ từ đầu đúng chỗ cẩn thận xem một lần. Mà nội dung trong thơ cũng quả thật cùng người khác bất đồng. Nó lần đầu tiên nói tới ma quỷ đại quân hạch tâm. Bầu trời chi chủ he cơ dâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.